đôi nam nữ trẻ tuổi lập tức dừng lại. Ngọc Ngưng Xanh giống như không nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, đôi tình mâu vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Giật Chi, nhu tình như nước, nói. Tiêu công tử, quả không hổ là đệ nhất tài tử hoàng thành, tiếng đàn ưu nhã, kỳ ảo, mỹ huyền, tuyệt thế tình tài, khiến cho Ngưng Xanh vô cùng bội phục. Tiêu Giật Chi thoáng nhìn qua Ninh Tiểu Xuyên, lập tức đứng dậy, khom người thở dài, lộ vẻ cực kỳ hữu lễ, nói. Thì ra Ngưng Xanh cô nương đã có hẹn với Tiểu Hầu gia, Giật Chi xin cáo lui, lần sau sẽ cùng Ngưng Xanh cô nương tấu khúc diều tương. Tiêu Giật Chi không ngờ lại tin tưởng biết rõ mục đích mà Ngọc Ngưng Xanh mời hắn đến đây. Thật sự không phải là đánh đàn, mà là muốn mượn tiếng đàn để kích động Ninh Tiểu Xuyên, nhưng muốn làm được việc này thì phải nắm chắc một hạn độ nhất định. Một khi kích động quá mức, e rằng cái mạng của mình cũng khó mà bảo toàn. Mặc dù hắn là một trong hoàng thành thập kiệt, thế nhưng còn chưa dám trêu chọc Tiểu Hầu gia của Kiếm Các Hầu Phủ, huống chi vị Tiểu Hầu gia này còn cầm trong tay hoàng quyền lệnh. Một khi tức giận, cho dù có giết chết hắn, thì hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đôi mắt đẹp của Ngọc Ngưng Xanh thoáng nhìn về phía Ninh Tiểu Diên, muốn xem Ninh Tiểu Diên có ghen hay không, hay là sẽ không quan tâm. Trong lòng Ninh Tiểu Diên quả thật cũng cảm thấy có chút chua chua, thế nhưng cũng không đến mức mất đi lý trí mà bắt lấy Tiêu Giật Chi hành hung một trận. Dù sao thì hai người cũng là quân tử chi sao, chi kỷ chi sao, âm luật chi sao. Nếu như hắn đi đánh người khác thì cũng quá không phong độ rồi. Ngọc Ngưng Xanh thấy Ninh Tiểu Diên thoáng giật mình thì trong lòng có chút đắc ý. Trong lòng nàng có chút mừng rỡ, không phải là ngươi không quan tâm sao, bây giờ ngươi còn không quan tâm nữa không? Thế nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt nàng liền lập tức biến mất. Hai nữ tử tuyệt mỹ động lòng người theo sau Ninh Tiểu Diên đi vào tiểu viện. Các nàng đều là mỹ nhân hàng đầu, một người xinh đẹp vũ mị, một người băng thanh ngọc khiết, quả thực là một đôi ngọc bích. Trang chủ, nơi này là đâu? Tại sao trước đây không người không dẫn ta tới? Thanh âm của Tà Mộng Dao vô cùng ôn nhu, mị hoặc đến run người, cánh tay ngọc mảnh khảnh nắm lấy cổ tay Ninh Tiểu Diên, động tác vô cùng thân mật, quả thực giống như tiểu mị, tiểu tình nhân của Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên cũng không ngờ ở trước mặt người ngoài mà nàng cũng to gan như vậy. Phía xa xa, bên trong trúc đình, ánh mắt Ngọc Ngưng Xanh đột nhiên thành lạnh lẽo, khiến cho Thả Mộc Dao cũng cảm thấy rét run cả người, giống như bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể lấy mạng nàng. Các người tiếp tục đi, tiếng đàn rất hay, hồ sắt thâm tình, tấu hoàn mỹ đến mức động lòng người. Ninh Tiểu Xuyên thật lòng nói, Ngọc Ngưng Xanh và Tiêu Giật Chi quả thật đều là đại gia âm luật, tài nghệ cao nhã, thực sự khiến cho người khác phải bội phục. Ninh Tiểu Xuyên dẫn theo Tà Mộng Dao và Tư Đồ Phượng Vũ đi vào gian phòng, sau đó đóng cửa lại. Gian sương phòng này chính là Ninh Tiểu Xuyên thuê của Ngọc Ngưng Xanh, tá túc ở nơi này để tránh né cổ ma ngàn năm và cường giả vót sinh đạo đuổi giết. Tiêu Giật Chi cảm thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo, trên cổ nổi lên da gà, liền vội vàng nói. Ngưng Xanh cô nương, tài hạ cáo lui trước. Tiêu Giật Chi cũng là người trong ma môn, cho nên biết rõ thân phận của Ngọc Ngưng Xanh, vô cùng cung kính với nàng. Đồng thời, hắn cũng biết mối quan hệ giữa Ngọc Ngưng Xanh và Ninh Tiểu Diên, cho nên lập tức chuẩn mất. Ngọc Ngưng Xanh ngồi trong trúc đình, áo trắng như tuyết, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu sáng lên trong phòng Ninh Tiểu Diên, chứng kiến ba bóng người in trên vách đá. Ngón tay của nàng bóp chặt hồ sắt, khiến cho hồ sắt bị bóp vỡ ra, chỉ nghe nàng lầm bầm. Không ngờ hắn lại công khai đưa hai nữ tử về phòng. Còn đóng cửa lại, Quan Ngọc Lâu nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy, tại sao hắn không tìm ở Quan Ngọc Lâu, lại mang từ bên ngoài vào, nhất định là hắn cố ý, nhất định là hắn cố ý tìm hai nữ tử đến để kích động ta, muốn ta chú ý tới, ha, ta mới không chú ý. Ngọc Ngưng Xanh cười nhạt. Thế nhưng nàng vẫn ngồi trong trúc đình, dùng tâm thần cảm ứng lặng lẽ tản mát ra, muốn kiểm tra xem rốt cuộc Ninh Tiểu Diên đang làm chuyện gì với hai nữ tử trong phòng. Ninh Tiểu Diên ngồi trên ghế, tay cầm một cái bút. Tư Đồ Phượng Vũ thì ở bên cạnh nghiền mực, quả thật là một thị nữ xinh đẹp. Ninh Tiểu Diên trầm tư một lát,